Tần Khống Thiên Hạ, chương 2129, Lăng Tiếu ngươi rất không tồi. Góc truyện audio.com, mà Liên Hạo Công bắt lấy Hắc Diệu Thần Đỉnh lại như hoàn toàn không để ý đến công kích của Lăng Tiếu. Hắn bình tĩnh nhìn công kích của hai Lăng Tiếu thản nhiên nói. Người tuổi trẻ đừng xúc động như vậy. Dứt lời hắn hơi giơ tay lên. Một cổ lực lượng không cách nào hình dung bắt đầu tán phát ra. Ngay sau đó, lực lượng do hai Lăng Tiếu đánh đến rõ ràng bị trực tiếp dừng lại. Chút ít hỏa diễm kia thì đều tiêu tán. Lăng Tiếu chỉ cảm thấy tất cả không gian lực lượng bốn phía đều không thể bị hắn chỉ huy. Ngược lại cưỡng ép buộc chặt lấy hắn, khiến hắn không thể động đậy được. Lăng Tiếu sắc mặt lập tức chướng đỏ lên. Hắn lần đầu cảm nhận được lực lượng mình không cách nào kháng cự. Khiến hắn cảm thấy vô cùng áp bách, vô cùng nhỏ bé, phảng phất như một con kiến dễ dàng bị người ta bóp chết vậy. Ngươi chớ khẩn trương, ta chỉ xem thử có thật là Hắc Diệu Thần Đỉnh hay không thôi. Giờ xem ra thật đúng. Liên Hạo Công sâu kín nói một tiếng, liền buông lỏng Hắc Diệu Thần Đỉnh ra. Lúc hắn buông ra, Lăng Tiếu chỉ cảm thấy toàn thân buông lỏng, chân thân và thần hồn liền khôi phục tự do. Lăng Tiếu bị dọa cho đổ mồ hôi lạnh, vì hành vi ngu xuẩn vừa rồi của mình mà cảm thấy hối hận. Hắn căn bản không nên hung hăng càn quấy với một gã chí tôn dược thần chính thức à hát. Nếu Liên Hạo Công thật muốn lấy thần đỉnh của hắn, chỉ sợ người ta hiện giờ đã giết chết hắn rồi. Vậy hắn coi như chết oan uổng rồi. Lăng Tiếu hợp hai làm một, thu Hắc Diệu Thần Đỉnh trở về. Có chút chắp tay với Liên Hạo Công. Thực xin lỗi đại nhân. Vừa rồi Lăng Tiếu thất thố rồi. Lời xin lỗi này là cần thiết. Lăng Tiếu thực sự không phải là người không bỏ xuống được. Nếu như hôm nay hắn đã là chí tôn rồi thì sẽ không biệt khuất như vậy. Trong lòng của hắn vô cùng khát vọng nhất định phải mau chóng đột phá trở thành chí tôn chính thức. Chỉ có như thế hắn mới có thể khống chế vận mệnh của mình. Cho dù là chí tôn cường đại hơn cũng có thể phản kháng. Liên Hạo Công tán thưởng nhìn Lăng Tiếu. Đúng vậy, tuy rằng hơi cuồng vọng một chút, nhưng có vốn liếng để cuồng vọng. Rất không tồi à hát, chỉ là sau này ngươi vẫn nên điệu thấp một chút thì tốt hơn. Hôm nay nếu không phải gặp phải ta, Hắc Diệu Thần Đỉnh của ngươi đã rời khỏi tay rồi. Lăng Tiếu gật đầu chấp nhận thật sâu, là tiểu tử lỗ mãng rồi, dừng chút hắn lại nói. Bất quá tiểu tử quả thực đã có được một ít tâm đắc để rào bước đến chí tôn dược thần. Cho nên muốn cùng đại nhân lãnh giáo một hai, lần này Liên Hạo Công cũng không cự tuyệt, hắn vuốt râu dài cười nói. Dũng khí ngược lại có thể khen, so với một ít tiểu tử ta gặp trước kia có cá tính hơn nhiều. Tốt, ta sẽ cùng ngươi hảo hảo nói chuyện, xem ngươi có cao kiến gì. Liên Hạo Công tự nhiên sau khi thấy Lăng Tiếu lấy ra Hắc Diệu Thần Đỉnh liền đoán được Lăng Tiếu đã đạt được cơ duyên không nhỏ. Bằng không không có khả năng có năng lực luyện đan kinh diễm như vậy. Chỉ là Hắc Diệu Thần Đỉnh là vật chết, cho dù có truyền thừa, cũng còn cần nhờ năng lực lĩnh ngộ của hắn xuất chúng và thiên phú xuất sắc mới có được tất cả như ngày hôm nay. Hiện giờ, hắn đã xem như thật sự hiểu được lực lượng của Lăng Tiếu rồi. Rõ ràng có được huyết nhục thần hồn còn cường đại hơn cả nhục thân. Khó trách có thể tiến giai nhanh như vậy. Hơn nữa đối với luyện đan nhất đạo mà nói, lực lượng thần hồn mạnh yếu cũng có quan hệ rất lớn. Thần dược sư thực lực bán thủy thần, quả thực có được tư cách khiến chí tôn dược thần như hắn tiếp kiến. Lăng Tiếu cuối cùng thở dài một hơi. Chỉ cần có thể lọt vào mắt chí tôn dược thần này. Tin tưởng hắn không cần tham gia luyện đan đại hội gì đó. Cũng có thể đạt thành quan hệ hữu hảo với Dược Minh Công Hội. Kế tiếp, Liên Hạo Công lần nữa ngồi lại vị trí. Mà Lăng Tiếu cũng được ban thưởng ghế ngồi. Bắt đầu trao đổi với Liên Hạo Công một ít tâm đắc luyện đan. Mà Yên Điệp Kiều thì ở một bên dự thính. Lúc bắt đầu là Liên Hạo Công đặt câu hỏi với Lăng Tiếu. Mà Lăng Tiếu lại đáp từng cái. Về sau, Lăng Tiếu nói một ít luyện đan tâm đắc rõ ràng khiến Liên Hạo Công cảm thấy mới nghe lần đầu. Thập phần mà mới lạ, nhưng lại tương đối tinh diệu. Đối với khống chế linh thảo tinh hoa, cùng với ngưng đan thành hình có chỗ tốt không tưởng được. Liên Hạo Công hứng thú tăng nhiều, bắt đầu chính thức trao đổi với Lăng Tiếu, cũng nói ra không ít luyện đan tâm đắc của mình, khiến Lăng Tiếu có phần có điều ngộ ra. Hai người càng nói càng hợp ý, lời nói cũng ngày càng nhiều. Phảng phất như bằng hữu cũ nhiều năm không gặp vậy, Yên Điệp Kiều ở bên lại nghe đến mê say, đôi mắt dễ thương thỉnh thoảng lại đảo qua gương mặt tuấn lãng của Lăng Tiếu. Tâm hồn thiếu nữ ngẫu nhiên ầm ầm nhảy lên, nàng hoàn toàn không nghĩ tới Lăng Tiếu thực có tư cách trao đổi lãnh giáo sư phó nàng. Hơn nữa những điều nói đến còn cực kỳ đặc biệt, khiến cho nàng cũng rất được lợi. Nàng có thể cảm giác được Lăng Tiếu thực sự không phải nói bốc nói phét, mà có được thực học, hắn chỉ cần thực lực lại tiến thêm một bước, chắc hẳn đột phá thành chí tôn dược thần cũng không phải nói chơi. Không chỉ nàng có cảm giác này, mà ngay cả Liên Hạo Công cũng có loại cảm giác này. Hắn có thể khẳng định Lăng Tiếu thu được cơ duyên tuyệt đối không nhỏ à hát. Trong lòng của hắn đã động ý niệm muốn lôi kéo Lăng Tiếu. Người trẻ tuổi xuất sắc như vậy không thể nào buông tha được. Trong nháy mắt, gần một ngày đã trôi qua, Liên Hạo Công nói, người tiểu gia hỏa này không tệ à hát, chắc là từ chỗ Hắc Diệu Thần Đỉnh thu được truyền thừa à, quả nhiên là bất phàm. Liên Hạo Công nếu không thể đoán được truyền thừa Lăng Tiếu đến từ đâu, vậy chí tôn dược thần như hắn cũng làm uổng rồi. Lăng Tiếu cũng không thừa nhận, cũng không phủ nhận, coi như là chấp nhận, dù sao trước mắt vị trí tôn dược thần này tạm thời sẽ không hại hắn. Hắn còn muốn làm tốt quan hệ với người ta nữa, tiểu tử chỉ có chút số phận thôi. Hôm nay nghe đại nhân nói chuyện, quả thực khiến Lăng Tiếu hiểu ra, thu hoạch sâu, đại nhân xin nhận Lăng Tiếu thi lễ. Lăng Tiếu khom người với Liên Hạo Công, nói thực ra, Lăng Tiếu đã lấy được truyền thừa của chí tôn dược thần. Quả thực đối với luyện đan một đường có ưu thế người khác khó sánh bằng. Hắn hiểu rõ rất nhiều đan phương, hiểu rõ rất nhiều bí quyết luyện đan, thế nhưng Liên Hạo Công là một gã chí tôn dược thần thành danh đã lâu. Hắn luyện đan vô số, tự nhiên cũng có chỗ độc đáo của mình. Hắn nói một ít giải thích, tự nhiên cũng khiến Lăng Tiếu thu hoạch không nhỏ. Cho nên, Lăng Tiếu hành lễ cũng rất đáng giá. Ha ha! Không kêu không nóng này. Có tương lai à hát, Lăng Tiếu ngươi rất không tồi. Ngày thành tựu chí tôn dược thần cũng không xa nữa. Liên Hạo Công phi thường không keo kiệt tán dương Lăng Tiếu. Yên Điệp Kiều ở bên bất mãn biểu môi nói. Chấm, nhị sư phó thực bất công. Người ta cũng không được ngươi tán thưởng như vậy bao giờ. Cách chương.